Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 139, sự kiện bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May hiện tại làm rõ ràng thân phận của mình chưa? Giọng nói người đàn ông mang theo cứng họng, nhịp nhàng ăn khớp, rất là gợi cảm. Tình không đỏ mặt không trả lời. Người phụ nữ của anh từng nói, không phải bạn gái, là người phụ nữ. Tâm tình không hơi trầm xuống. Sau đó, không ngay cả mình trở về phòng như thế nào cũng không nhớ rõ. Sở Ngự Bắc nhìn bóng dáng của anh, ánh mắt thâm trầm, trở lại phòng sách gọi cho Tần Hãn một cú điện thoại. Chà một chút hôm nay Lộ Tình không xảy ra chuyện gì. Tiên sinh, Tần Hãn muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng, Tình không tiểu thư bị bạo lực Internet công kích hiện tại còn đang là đầu đề hot search của Weibo, tôi đang truy nơi phát ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại hội báo với ngài. Gửi tới đây, Sở Ngự Bắc nói xong câu này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đợi sau khi xem xong toàn bộ nội dung, trên mặt thanh tuyến lạnh lùng của người đàn ông một mảnh lạnh ghê người, cuối cùng anh biết vì sao cô gái nhỏ sẽ khác thường như vậy. Lại dám công khai động vào người của anh, ngược lại thật sự rất can đảm. Lộ Tình không lại có thể không nhắc tới nửa câu, rốt cuộc trong lòng cô suy nghĩ cái gì? Là hiểu chuyện không muốn phiền anh, hay là gạt anh ra khỏi cuộc sống? Điếu thuốc trong tay người đàn ông còn chưa cháy hết, di động lại vang lên. Tiên sinh, lại có video mới tuôn ra, lần này dính líu rộng hơn, nội dung cũng khó coi. Sở Ngự Bắc dập tắt tàn thuốc trong tay, lấy iPad qua tìm kiếm tiêu đề ánh vào mắt con ngươi Sở Ngự Bắc nửa híp lại. Gái hồng lâu nhà xí công cộng đại học Tê siêu tập tem tiểu thiếu gia nhà họ Sở. Video không có thu âm, nhưng hình ảnh hai người lôi kéo giữa ban ngày, trong đó có một đoạn Tình không chui ra dưới nách Sở Vân Chiết khi vách tường đông, mặt anh lại rét lạnh. Tiên sinh, lần này liên lụy tới thiếu gia Vân Chiết này. Tra được cái gì, trước sau hai cái video tuyên bố có địa chỉ IP không giống như cái thứ nhất lai lịch không rõ, cái thứ hai là tuyên bố từ trong mạng của trường học xem từ nội dung, thứ nhất rõ ràng là hãm hại Tình không tiểu thư, cái thứ hai như là hướng về phía Vân Chiết thiếu gia. Cách chương.